Ngạo Thế Đan Thần, chương 1565, Thủ Mộ Băng Long. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường đột nhiên xuất hiện, hơn nữa hắn dùng Thanh Long Đồ Ma Đao bổ ra hơn 10 đạo đánh tới lôi điện lực lượng, khiến cho Thanh Long Đồ Ma Đao dài rít gào một tiếng, tràn ra cái kia chỉ mỗi hắn có bá long chi khí, khiến cho tại đây long nhân chịu chấn động. Thanh Long Đồ Ma Đao, một người giống to mà bắt đầu, đây là băng long nhất tộc người, hơn nữa thanh âm của hắn thập phần hưng phấn. Các ngươi là thủ hộ đế mộ đấy sao? Trầm Tường hỏi thăm sau lưng mấy cái băng long tộc nhân, nắm lấy thần đao, lạnh lùng nhìn xem đám kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lôi long người. Vâng, chúng ta đã thủ hộ hứa nhiều năm qua bọn hắn đều muốn xâm nhập đế mộ, lần này bọn hắn đưa đến rất nhiều cứu binh, chúng ta đánh. Không lại bọn hắn, Trầm Tường sau lưng một thanh niên phẫn nộ nhìn xem đám kia vây công bọn hắn lôi long người. Các ngươi cẩn thận một chút, ta hỏi, sẽ, đem hết toàn lực bang. Giúp đỡ bọn ngươi đấy. Trầm Tường nói xong, một cái không gian thuấn di, vọt đến cái kia hơn 10 cái lôi long người sau lưng, trong tay hắn Thanh Long Đồ Ma Đao đột nhiên trở nên mấy trượng trường, đối với cái kia hơn 10 cái lôi long người hoành chém tới. Xoát thoáng một phát, Trầm Tường trong tay cái kia biến lớn Thanh Long Đồ Ma Đao chỉ là nhấp nhoáng một đạo ánh sáng màu xanh, một đao kia cũng đã hoàn thành, chỉ có một màu xanh vòng tròn lưu tại nơi nào, cái kia mười mấy cái tiên vương hậu kỳ lôi long người, đều bị lưng mỏi chém đứt. Nhanh giết chết hắn, không thể để cho hắn tới gần đế mộ. Một cái hỏa long người gào thét cuồng chạy tới toàn. Thân bốc lên lên hỏa diễm, trên người những cái kia màu đỏ rực lân giáp lập lòe lóng lánh, một đầu cánh tay đã hóa thành dữ tợn long chảo thượng diện thánh hỏa phún dũng, đối với Trầm Tường một chảo đánh tới. Lập tức muốn đập đến Trầm Tường bả vai lúc cái kia long cánh tay bị một bả màu tuyết trắng trường kiếm ngăn trở, Hoàng Cẩm Thiên đã đi tới, dùng băng long kiếm ngăn trở cái kia hỏa long lão giả công kích. Chuyên cua tôi, né, tiểu quỷ, đi giải quyết những cái, kia tiểu lâu la, loại người này giao cho ta là được rồi. Hoàng Cẩm Thiên cười hắc hắc trên người đột nhiên long lực bàng bạc nương theo lấy lại để cho người cảm thấy sợ run chảm long khí. Thái cực hàng long công, lão giả kia cả kinh, đây chính là long tộc chuyên môn nghiên cứu để đối phó chính mình dùng đấy, có thể làm cho người tu luyện ra rất mạnh. Long lực đến, Hoàng Cẩm Thiên bàn tay một hồi nhạt màu trắng long lực hiển hiện cách không một trường oanh khứ, hàng long quy nguyên khí như rồng ra biển bên kia gầm thét vọt tới lão giả kia, đem trên người hắn cái kia khí diễm đằng đằng liệt hỏa dội tắt trên người những cái. Kia cứng ngắc long lân, tức thì bị oanh mất vài quyển sách. Thanh Long Đồ Ma Đao cùng băng long kiếm đều xuất hiện ở chỗ này, lại để cho băng long nhất tộc lập tức sĩ khí tăng vọt, sức chiến đấu tăng vọt không ít. Trầm Tường thả ra mênh mông thần lực, hình thành một cái cực lớn linh vực bao trùm toàn bộ chiến trường, tập trung. Khóa chặt những cái kia hỏa long nhân hỏa lôi long người, sau đó vận đủ trong cơ thể thần lực rót vào thanh long tàn sát trong ma đao, khiến cho thanh long đồ ma đao khẽ run lên, rồng ngâm không ngừng, bá khí đằng đằng, lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Không gian chảm, Trầm Tường đứng tại nguyên chỗ, một đao bổ ra chỉ thấy thanh long đồ ma đao tại thời điểm này đồng thời xuất hiện tại rất nhiều cái địa phương, bị hắn tập trung. Khóa chặt, những người kia chỗ không gian, đều bị hắn một đao chặt đứt. Cho ta diệt, Trầm Tường đối với hắn tập trung. Khóa chặt, trên trăm cái tiểu không gian một trường đánh tới, núi biển trời địa chi thế, mặt trời mặt trăng và ngôi sao chi lực. Đây là Trầm Tường dung hợp thiên địa sát phạt thuật về sau thiên địa sát phạt trường. Rầm rầm rầm, một hồi bạo tiếng nổ phảng phất đến từ thiên địa cái kia bị hắn tập trung. Khóa chặt, người, đại bộ phận đều là tiên vương hậu kỳ, có mấy cái hay. Vẫn, là hóa thánh cảnh đấy, thân thể bị Trầm Tường không gian chạm về sau, lại chịu lên cái này. Trưởng, lập tức tan thành mây khói. Một cái băng long nhất tộc lão giả trông thấy Trầm Tường đáng sợ như thế, lập tức hô, mau bỏ đi tốt thuận tiện hắn động thủ. Lúc này rất nhiều băng long nhất tộc long nhân đều cùng địch nhân cận thân tác chiến, sở dĩ phải ảnh hưởng đến Trầm Tường. Băng long người nghe được về sau, nhao nhao thoát khỏi cùng chính mình run rẩy địch nhân, đều hướng Trầm Tường bên kia ngang nhiên xông qua. Trầm Tường đứng tại nguyên chỗ bất động, sử dụng không gian chàm cùng thiên địa sát phạt trường phối hợp thông qua lực lượng xuyên thẳng qua không gian phương thức cách không công kích những cái. Kia lồi long nhân hòa hỏa long người, đánh cho bọn hắn liên tiếp bại lui, chỉ có một chút phản ứng so sánh nhanh đến cường giả biết rõ vững chắc bốn phía không gian, phòng ngừa loại này không gian công kích. Chỉ là, thoáng cái, đối phương tự giảm bớt hơn 200 người, Hoàng Cẩm Thiên ở một bên thầm mắng, hắn đều không sao cả đánh thắng được nghiệt đã bị Trầm Tường tiêu diệt một mảng lớn. Hừ, xa xa một hồi kêu rên truyền đến, Trầm Tường bỗng nhiên cảm thấy một cỗ rất mạnh uy áp lại để cho hắn như là gặp phải cái loại này cường đại thánh thú như vậy. Tại bên cạnh hắn băng long mọi người nhao nhao hô, là lôi long thánh vương tiền bối ngươi phải cẩn thận rồi. Một đạo vừa thô vừa to lôi điện, vạch phá bầu trời đêm, thẳng tắp bổ về phía Trầm Tường, đang ở đó một sát na cái kia, Trầm Tường cảm giác được một hồi bức người hàn khí đánh úp lại, Trầm Tường cùng với hắn người xung quanh đều bị dày đặc tầng băng bao trùm, bọn hắn giống như bị đóng băng tại băng trong núi, không cách nào nhúc nhích, nhưng là cái loại này hàn khí vừa rồi không có làm bị thương bọn hắn. Đạo kia cuồng bạo lôi điện tại đánh xuống đến lập tức bị cái kia cường đại băng hàn lực lượng bỗng nhiên ngưng tụ thành tiểu băng núi ngăn trở, băng trong núi bị băng phong người lông tóc không tổn hao gì, mà băng sơn tao ngộ mãnh liệt như vậy công kích chỉ là vỡ vụn ra ra, Trầm Tường bọn hắn hơi chút dùng sức sẽ đem băng sơn chấn vỡ. Trầm Tường theo băng sơn trong dãy rụa đi ra, chỉ nhìn thấy bọn hắn đám người này trước người đứng đấy bảy tên áo trắng thanh niên, bọn hắn trang phục đồng dạng, một đầu phiêu giật phát tóc dài xõa vai thẳng xuống dưới, thẳng đến bên hông, làn da trắng nõn, thần sắc tuấn lãng, dĩ nhiên là bảy tên lớn lên giống như Đúc Anh Tuấn thanh niên. Đây là bảy bào thai A, không biết là cái kia băng long sinh đấy, lợi hại như vậy. Trầm Tường đã, nhìn ra cái kia bảy cái thanh niên tựu là cái này băng long nhất tộc bảy đầu băng long. Mà đối diện cái kia chết tổn thương địa phương, đứng đấy 5 tên áo giáp màu đỏ trung niên, cùng 5 tên áo giáp màu đen đại hán, đối phương thậm chí có 10 đầu long, hỏa long 5 đầu, lôi long 5 đầu, hơn nữa thực lực đều phi thường cường hãn, đều là thánh cấp long. Băng long bên này thực lực quả thật không tệ, 7 đầu băng long có thể cùng đối phương 10 đầu long đánh cho ngang tay. Thần đao người thừa kế quả nhiên bất phàm, đa tạ ngươi vi chúng ta giải vây. Một đầu băng long quay người nhìn về phía Trầm Tường, mang trên mặt khiêm tốn dáng tươi cười, xem ra hắn hẳn là băng long nhất tộc lão đại, hắn còn nhìn Hoàng Cẩm Thiên trên tay băng long kiếm, lúc này Hoàng Cẩm Thiên cũng đem băng long kiếm vứt cho Trầm Tường. Trả trở về, trông thấy một màn này, cái kia băng long đầu lĩnh cùng 6 mặt khác huynh đệ đều so sánh kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Trầm Tường đạt được thanh long đồ ma đao còn được đến băng long kiếm, bọn họ cũng đều biết băng long kiếm ý vị như thế nào, đạt được băng long kiếm người, nhất định có thể bái kiến bọn hắn băng long lão tổ. Bọn hắn rất muốn hỏi một chút, bất quá bây giờ không phải là thời điểm. Đối phương hỏa long cùng lôi long, thấy đỏ mắt, sứ mạng của bọn hắn là thua trách phá hư đế mộ, nhưng nhiều năm qua một mực đều không có thành công, hiện tại băng long nhất tộc rốt cục đợi đến lúc thanh long đồ ma đao tân chủ nhân đi vào, hơn nữa còn là một cái rất lợi hại gia hỏa, chỉ là vài cái tử thì đem bọn hắn người diệt hơn phân nửa, trong đó còn có mấy cái là hóa thánh cảnh đấy. Không cần, khách khí, ta ở bên ngoài cùng với băng long tộc vẫn luôn là bạn tốt. Trầm Tường cười cười, các vị tiền bối, các ngươi bây giờ có thể cầm xuống đối diện những người kia sao? Cách chương,